Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, người Hán quyết không e ngại. Từng có lúc Lý Mộc Nhiên làm một cái xuyên Việt giả, đều bị cái này cổ đại võ công đánh bại. Xa nhớ ngày đó hắn tại Lư Châu Thành thời điểm thậm chí bị Trương Thải Y truy mấy đầu đường cái. Nhưng là bây giờ cửu ca đã không phải là lúc trước cái kia không biết võ công cửu ca. Quy quốc võ sĩ, Tần Nhược song tu, Phùng Mặc Tử nội lực, Trương Nam Sơn nội lực. Cái này từng cái đầu cơ trục lợi thu hoạch được. Để hắn tuy nhiên chừng 20 niên kỷ, nhưng lại có võ lâm hơn vài chục năm người bình thường mới có công lực. Đây là phi thường khủng bố. Lý Mộc Nhiên một quyền này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cũng là hội tụ toàn thân lực đạo. Cái này lực đạo cực lớn, đại liên chính hắn cũng không biết đường xem như mấy thành lực lượng. Thế nhưng là hắn tin tưởng mình một quyền này tuyệt đối có thể làm cho trước mắt cái này một người, một ngựa ngừng bước. Phanh, rốt cục quyền đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào đầu ngựa bên trên. Sau đó để mọi người giật mình một màn phát sinh, Na Mã Nhi thế mà trực tiếp ngã xuống. Mà tại trên lưng ngựa kỵ binh vốn đang dự định vung đao hướng tương hướng. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là, đao còn chưa tới chính mình lại là hướng trên mặt đất té xuống. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Mã Nhi ngã trên mặt đất. Ngay sau đó chỉ gặp Mã Nhi trên mặt đất run rẩy mấy lần về sau liền tại không có sinh cơ. Nhìn không bình thường thảm liệt, bởi vì lập tức ngã xuống về sau, mắt miệng mũi bên trong đều có ít máu tươi. Này ngã sấp xuống kỵ binh còn chưa kịp phản ứng, đuổi vội vàng đứng dậy xem xét. Khi thấy trước mắt một màn lúc, cả người đều dọa sợ. Có lẽ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại có dạng này năng lực. Đang hắn sững sờ trong nháy mắt bỗng nhiên cảm giác trước người đứng một người. Còn chưa tới kịp ngẩng đầu liền cảm thấy mình bụng tê dần. Nguyên lai Lý Mộc Nhiên tại cái này binh sĩ ngây người trong nháy mắt một chân đưa lúc nào đi cảm thụ tương lai. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, này kỵ binh cường tráng thân thể trực tiếp ngã sấp xuống ở một bên. Phòng ốc bên trong, cái kia vốn là không thế nào rắn chắc cửa gỗ trực tiếp bị nện lưa thưa nát. Tại cách đó không xa người Liêu kỵ binh đều bị trước mắt một màn cho chấn kinh. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Lý Mộc Nhiên lại thế nào lợi hại cũng không thể một quyền đấm chết một con ngựa. Tại làm sao lợi hại cũng không thể một chân đạp bay một cái 200 cân tráng hán. Thế nhưng là vừa tài bọn họ trào phúng giờ phút này tất cả đều là đổi lại đánh tại trên mặt bọn họ. Bàn tay đau đớn như vậy, khó như vậy lấy tiếp nhận. Nguyên bản vênh vang đắc ý người Liêu kỵ binh lúc này toàn bộ đều là có chút e ngại nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Không tệ, bọn họ đều là đến từ trong quân kẻ xuất sắc. Nhưng là vừa tài năm người kia chính là bách phu trưởng thân vệ. So với những người bình thường này, chỉ ưu tú sẽ không càng kém. Nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới là Lý Mộc Nhiên không cần tốn nhiều sức liền đem bọn hắn phế. Gia Luật Đạt tựa hồ cũng cảm nhận được người một nhà bên này sĩ khí. Quay đầu nhìn phía sau đông đảo kỵ binh. Lúc này nộ nói, người cũng làm sao? Ta cao quý người Liêu kỵ binh làm sao lại e ngại người Hán này? Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng phải một người sao? Lại nói trên tay hắn đã không có vũ khí, mà trong tay chúng ta còn có Liêu quốc sắc bén nhất loan đao. Đều lên cho ta. Ta phải dùng Liêu quốc thiết kỵ đạp nát hắn xương cốt. Kỳ thực cho tới bây giờ, Gia Luật Đạt đều không có coi trọng Lý Mộc Nhiên. Tại Gia Luật Đạt trong mắt, Lý Mộc Nhiên bất quá là cái võ công lợi hại điểm người Hán. Thế nhưng là Hán người võ công lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào? Hành quân tác chiến dựa vào không phải cá nhân vũ dũng, dù sao lợi hại hơn nữa lão hổ cũng sợ bầy sói. Hơn nữa còn là mang theo sắc bén răng nanh lang khuyển. Hiển nhiên Gia Luật Đạt cùng hắn kỵ binh cũng là mang theo sắc bén liêu bầy nha lang. Theo Gia Luật Đạt như thế một nói, những kỵ binh kia cũng là kịp phản ứng. Bọn họ nhân số đông đảo vì sao muốn e ngại Lý Mộc Nhiên? Nên biết đường Lý Mộc Nhiên hiện trong tay thế nhưng là không có cái gì. Mà bọn họ không chỉ có Liêu Quốc lợi hại nhất Loan Đao, còn có tọa kỵ. Nương theo lấy ra luật đạt thoại âm rơi xuống, những kỵ binh kia giơ cao Loan Đao hướng phía Lý Mộc Nhiên đánh tới. Chờ một chút, mắt thấy đối diện muốn động thủ, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên khẽ vươn tay, hô to đường. Gia luật đạt hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên cư nhưng lúc này kêu dừng. Vươn tay ngừng phía sau mình binh sĩ. Ánh mắt nguyên bản lạnh lùng gia luật đạt bỗng nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trên mặt bỗng nhiên cười rộ lên. Làm sao người Hán, người có phải hay không sợ? Có lẽ tại gia luật đạt xem ra Lý Mộc Nhiên lúc này tất nhiên là yêu cầu tha. Đúng vậy a, ta sợ không được. Làm sao bây giờ? Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên lời nói phong nhất truyền. Sau đó có chút e ngại nói. Này gia luật đạt thấy thế về sau. Cười lên ha hả. Mà đi theo phía sau hắn những kỵ binh kia cũng đều là cười lên ha hả. Có lẽ Lý Mộc Nhiên lúc này sợ hãi để bọn hắn cảm thấy người Hán là nhu nhược. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt hết thảy. Thần sắc trên mặt bất biến. Từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa nói. Người có thể buông tha ta sao? Buông tha ngươi. Gia luật đạt nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Thần sắc trên mặt biến đổi nói. Người cảm thấy khả năng sao? Ta Liêu Quốc anh dũng nhất binh sĩ bị ngươi giết. Nếu là ta thả ngươi. Ngươi muốn cho ta bị người nhạo báng sao? Xem ra cũng là không có đảm đi. Lý Mộc Nhiên rút ra cây châm lửa. Nhìn lấy hỏa tinh chậm rãi thổi lên. Lúc này cửu ca vô cùng phiền muộn ở tiền thế đợi có cái bật lửa những vật này. Nhóm lửa vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay a. Thế nhưng là tại cổ đại. Trừ cây châm lửa. Hắn thật đúng là không thể làm gì. Mà lại cái này cây châm lửa ra hỏa tốc độ không bình thường chậm. Cũng không có hắn ở đời sau trên TV nhìn thấy như vậy. Chỉ cần một rút ra. Liền thoát ra ngọn lửa đến. Gia luật đạt gặp hắn ở nơi đó vuốt cây châm lửa cũng không kinh ngạc. Dù sao mắt xuống địa hình căn bản cũng không thích hợp hỏa công. Mà lại Lý Mộc Nhiên cùng bọn hắn cách gần như vậy. Chỉ cần trong vòng mấy cái hít thở. Liền sẽ ngõ hẹp gặp nhau. Ngược lại cũng không phải. Vừa tài ngươi giết ta binh sĩ. Nhục ta Liêu Quốc. Nếu là lúc này nguyện ý rút đi quần áo tại trước mặt chúng ta quỳ xuống. Cũng một người dập ba cái đầu. Ta đến là có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngươi xem coi thế nào. Gia luật đạt nói tự tin vô cùng. Phảng phất Lý Mộc Nhiên liền sẽ như thế làm. Nhưng là gia luật đạt lời nói lại là để cửu ca cảm giác nghe được thiên đại tiếu thoại. Những này người lưu thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng tự đại. Đơn giản cũng là coi trời bằng vung a. Con người của ta đi ghét nhất cũng là nghe được một số người kể một ít không thực tế lời nói. Dạng này ngươi thấy thế nào? Nếu như các ngươi hiện tại toàn bộ quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu sau đó hô một tiếng Liêu Quốc. Người đều là súc sinh. Ta đến là có thể cho các ngươi một con đường sống. Ngươi nói cái gì? Gia luật đạt không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên cư nhiên như thế phách lối. Đơn giản cũng là xúc động đáy lòng của hắn cái kia thần kinh. Mà tại gia luật đạt sau lưng những kỵ binh kia càng là từng cái trợn mắt nhìn thần tình kia liền đem. Lý Mộc Nhiên ăn sống nuốt tươi đều không đủ. Đại nhân, cùng dạng này người Hán nói nhảm làm cái gì? Giết hắn, đúng, đem hắn chặt thành mấy cái nửa. Để hắn biết rõ nói chúng ta lợi hại. Để hắn biết rõ nói chúng ta người lưu lợi hại. Nghe tại chính mình bên tai nói chuyện kỵ binh, gia luật đạt Loan Đao trong tay vung lên, sau đó nhắm ngay Lý Mộc Nhiên nói. Người Hán, hoảng sợ đi, giết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.